Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, Đế Nữ Doanh Hoan Cuồng. Dương Vũ đi vào thần tiêu chiến trường sau này lần đối mặt nửa bước thông thiên cấp khác chiến binh. Cũng không phải là những người khác không có được, mà là những người khác lực lượng tạm thời không đủ để thôi động dạng này chiến binh. Cho nên có ít người cũng không có cách nào thi triển như thế tuyệt sát. Việt Câu đạt đến cao cấp thánh nhân cảnh giới, đủ để thi triển ra nửa bước thông thiên chiến binh bộ phận uy lực. Tạo thành lực sát thương đủ để diệt sát đỉnh cấp thánh nhân. Dương Vũ đối mặt với song trọng lực lượng giáp công, vẫn không chút hoang mang. Tay kia lại dựng lên một chỉ ngón giữa, lại là một đạo nguyên từ kiếm chỉ xuất hiện. Đồng thời chém ra ngoài, một kiếm chỉ chạm sơn ấn, một kiếm chỉ chạm câu tiễn, nguyên từ kiếm chỉ uy lực triệt để kinh hiện, sơn quy bị chém ra một vết nứt, trực tiếp bắn bay, mặt khác kia câu tiễn tại nguyên từ kiếm chỉ đụng vào phía dưới lập tức vỡ nát rơi. Không đợi Việt Câu về quá thần đến, Dương Vũ như là sư báo săn mồi. Hướng phía Việt Câu xung phong liều chết tới, hai ngón tịnh kiếm, đồng thời hướng phía Việt Câu chém xuống. Việt Câu bị dọa đến hồn bất phụ thể, một mặt thần thuẫn xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Chặn Dương Vũ chí mạng một kiếm, nhưng hắn vẫn bị Dương Vũ chấn đến thổ huyết lăn bay ra. Át chủ bài thật đúng là không ít, nhưng cũng không bảo vệ được ngươi. Dương Vũ quyết tâm cầm Việt Câu lập huy, gầm thét một tiếng, kiếm chỉ không ngừng huy động, nguyên từ kiếm khí khắp nơi đều là, làm cho Việt Câu co lại đến thần thuẫn về sau không dám mạo hiểm cua. Mắt thấy Dương Vũ đem tuyệt sát Việt Câu thời điểm, gia hỏa này lớn tiếng nói, ta đầu hàng, mau dừng lại, Việt Câu bi kịch cực kỳ. Vừa mới hắn còn lời thề son sắt muốn làm thịt Dương Vũ. Bây giờ bị người ta làm cho không hề có lực hoàn thủ. Không thể không đầu hàng. Dương Vũ vốn có thể làm thịt Việt Câu. Đáng tiếc đối phương đầu hàng. Hắn cũng không có cách nào lại xuống tử thủ. Việt Câu xám xịt địa lăn xuống lôi đài. Sợ chậm một chút bị Dương Vũ giết. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ tới Dương Vũ sẽ như thế biêu hãn. Mới đến 2-3 tháng liền đem thiên tướng cấp bậc cường giả đánh cho lạc phong nước chảy. Đối phương hoàn toàn không phải kẻ địch nổi a. Năng lực như vậy, cũng chỉ có lịch đại thủ lĩnh cấp bậc nhân vật mới phải làm đến. Cái này cũng mang ý nghĩa Dương Vũ thuộc về thủ lĩnh cấp bậc tiềm lực. Không bao lâu sẽ trở thành một tôn cường đại thủ lĩnh nhân vật. Nghĩ đến đây, mọi người thấy Dương Vũ ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Nhất là đế nữ doanh nữ sĩ binh, hận không thể nhào vào Dương Vũ trong ngực, cùng hắn ân ái một phen. Cường đại mà anh tuấn nam nhân rất có mị lực, về sau ai dám lại khi dễ đế nữ doanh người, chính là khi dễ ta Dương Vũ. Hy vọng mọi người tốt tốt cân nhắc một chút. Dương Vũ thả ra ngoan thoại về sau, rốt cục bỏ được từ trên lôi đài đi xuống. Hắn nhục thân lực lượng vô hạn, đánh lâu dài cũng không sợ. Không có ai có thể cùng hắn bằng được. Mễ Giai Nhã cùng một đám nữ sĩ binh nghênh đón tiếp lấy, coi hắn là thành anh hùng đồng dạng hoan hô. Vũ thống lĩnh ngươi thật giỏi a, Vũ thống lĩnh ngươi quá đẹp rồi, ta rất muốn gả cho ta. Ta muốn cùng Vũ thống lĩnh sinh hầu tử đi. Những này nữ sĩ binh nhóm bản, tính đều bại lộ, các người đừng ồn ào lên. Về doanh lại nói, Mễ Giai Nhã dịu dàng nói, đừng nóng vội, còn có chút việc làm. Dương Vũ lên tiếng, liền hướng phía trốn ở đám người sau lão thử đi tới. Lão thử nhìn thấy Dương Vũ hướng hắn đi tới, thần sắc dọa đến tái nhợt. Hắn nghĩ xoay người chạy, nếu như ngươi dám chạy, cả đời này cũng đừng nghĩ ra cổ thành. Dương Vũ uy hiếp nói. Lão thử thu lại thân hình nói, ngươi muốn làm gì? Ở trong thành ngươi cũng không thể làm loạn. đem Hắc Vũ Châu giao ra, việc này coi như xong. Dương Vũ lạnh lùng nhìn xem lão thử nói. Lão thử nhìn Dương Vũ một chút, cái kia không chữ đến bên miệng liền rụt trở về, ngoan ngoãn đem ba viên Hắc Vũ Châu trả lại cho Dương Vũ. Lúc này mới ngoan, có nhiều thứ không phải ngươi có thể nhúng chàm. Dương Vũ hài lòng đáp, dứt lời, một bàn tay đem lão thử tại chỗ tát bay. Dương Vũ không có giết lão thử, không có người nào dám chỉ trích Dương Vũ tùy tiện. Hắn quá cường đại, Phí Tình cùng Phí Á rất là cảm động. Dương Vũ cử động lần này quá hết giận. Tất cả nữ sĩ binh nhóm mang theo Tiếu Dung chuẩn bị cùng Dương Vũ cùng một chỗ về doanh địa đi. Không ngờ, Đông Phương Thần hướng Dương Vũ đi tới, lập tức khiến các nàng đều gấp trương an yên tĩnh trở lại. Người trước đây không lâu đi qua Nguyên Tử Hố. Đông Phương Thần nhìn thẳng vào mắt Dương Vũ hỏi. Dương Vũ nhìn đối phương gật đầu nói, đi qua, ta còn gặp ngươi thu được một đạo nguyên từ quang. Đông Phương Thần trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn thu hoạch được nguyên từ quang sự tình cơ hồ không ai biết. Biết đến đều chết tại Nguyên Tử Hố trước, ai biết thiếu niên ở trước mắt trực tiếp điểm phá cái kia điểm bí mật. Để hắn có một loại cởi sạch lấy thân thể đi vào người ta trước mặt nói chuyện cảm giác. Tất cả cảm giác thần bí hết thảy biến mất. Không có việc gì ta liền đi. Dương Vũ lại nói một tiếng. Chuẩn bị dịch ra Đông Phương Thần mà đi. Quay lại ta lại tìm ngươi. Đông Phương Thần cảm thấy trò chuyện không nổi nữa. Cũng chỉ có thể làm cho đối phương rời đi trước. Hắn sợ hãi đối phương còn biết càng nhiều bí mật của hắn. Nếu như là người khác hắn một kiếm liền giết, nhưng đối phương cùng hắn đồng dạng có được nguyên từ quang thiên tướng cấp bậc cường giả. Hắn cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Cứ như vậy, Dương Vũ tại đông đảo nữ sĩ binh nhóm chen chúc phía dưới quay trở về đế nữ doanh. Mà ở chỗ này phát sinh sự tình, tựa như phong bạo đồng dạng tập quyền cổ thành điện. Tất cả chiến doanh người biết một vị tân tấn thiên tướng cấp bậc người mới Dương Vũ tồn tại. Ngày sau Dương Vũ xuất hiện địa phương, tuyệt không dám có người tùy tiện khiêu khích, mà muốn đối đế nữ doanh nghĩ cách người, cũng phải thu liễm, không còn dám làm càn. Một đêm này, đế nữ doanh triệt để cuồng hoan, tất cả nữ sĩ binh đều vây ở cùng một chỗ hiện lên đống lửa. Vừa múa vừa hát, một mảnh hỉ khí dương dương bầu không khí. Đế nữ doanh đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Vui vẻ như vậy qua. Dương Vũ thân là đế nữ doanh nam nhân duy nhất, nhận lấy cao nhất lễ ngộ. Rất nhiều nữ sĩ binh đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Hôn gió không ngừng, làm cho hắn được không xấu hổ. Còn có lớn mật một điểm ở trước mặt hắn nhảy thoát y vũ. Giống như rắn thân thể ở bên cạnh hắn uốn qua uốn lại. Kiều tay còn phủ hướng về phía khuôn mặt của hắn. Quả thực là muốn đem hắn vẩy nổ. Dương Vũ đè xuống hỏa khí, uống liền mấy ngụm rượu. Trong lòng mặc niệm lấy thanh thần ninh tâm chú, vuốt lên trong lòng dục hỏa. Bỗng nhiên, một trận cao hơn tiếng hoan hô vang lên. Mễ thống lĩnh thật xinh đẹp a, tiên nữ. Thật sự là tiên nữ, đến cho chúng ta đánh một khúc, Mễ thống lĩnh khúc nghệ vô song, đêm nay có phúc phần, chẳng lẽ Mễ thống lĩnh cùng đồi Vũ thống lĩnh lên lòng ái mộ. Hoa, tốt làm cho người ghen ghét a. Mễ giai nhã từ trên trời giáng xuống, áo trắng như tuyết, ở trong màn đêm càng nổi bật lên như là tiên tử giáng lâm. Một thanh cổ cầm đưa ngang trước người. Hai ngón như hành búng ra, một trận êm tai tiếng đàn vang lên, nhất thời làm người như si như say. Nàng cầm nghệ quả nhiên phi phàm, đã có nhập cầm đạo uẩn vị, khúc âm lượn lờ, tiếng ca to rõ. Dương Vũ cũng có chút nhìn si nghe ngây dại. Mễ giai nhã vốn là thượng giai mỹ nhân nhi, tối nay tháo xuống chiến giáp, mặc vào áo trắng, hóa một điểm đạm trang. Càng lộ ra thanh lệ thoát tục, lại có như thế tài nghệ, xác thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Mễ Giai Nhã đánh đàn sinh tình, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Dương Vũ vị trí, trong đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ tình ý dạt dào. Cũng không biết là bởi vì Dương Vũ biểu hiện hôm nay chinh phục nàng, hay là đi vào chiến trường sau ức chế nhiều năm tình cảm. Tóm lại nàng đêm nay trở nên phá lệ không giống, phá lệ động lòng người, phá lệ dụ hoặc, càng làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Mễ Giai Nhã liên tiếp gảy ba khúc, một khúc sau một khúc động lòng người, đều là phóng xuất ra yêu thương nồng đậm làn điệu, ai cũng có thể nghe ra khúc bên trong hàm ẩn thâm ý. Khúc âm rơi xuống về sau, đám người vây quanh Mễ Giai Nhã đi tới Dương Vũ trước mặt. Dương Vũ đứng lên, giơ chén rượu lên nói, người thật xinh đẹp, đạn đến cũng rất êm tai. Ta mời ngươi một chén. Nói xong, Dương Vũ ngẩng đầu đem một chén rượu uống vào. Vũ thống lĩnh một chén làm sao đủ. Mễ thống lĩnh thế nhưng là đặc địa vì ngươi đàn tấu. Ít nhất phải ba chén mới được. Có người ồn ào nói. Đúng đúng, tốt nhất cùng Mễ thống lĩnh uống chén rượu giao bôi. Ha ha, lại có người nói. Các ngươi đừng làm càn. Ta chỉ là cảm kích Vũ thống lĩnh thay chúng ta để nữ doanh làm hết thảy. Mễ Giai Nhã nháy đôi mắt, đẹp chân thành nói, tất cả mọi người là người một nhà, đều không cần khách khí. Dương Vũ lên tiếng, lại liên tiếp uống hai chén, hết thảy ba chén vì kính. Tửu lượng giỏi, ta cũng cùng ngươi uống một chén. Mễ Giai Nhã nói, đương Mễ Giai Nhã sau khi ngồi xuống. Phí Tình cùng Phí Á cũng đi tới hướng Dương Vũ mời rượu. Vũ thống lĩnh, về sau tỉ muội chúng ta hai chính là của ngươi người. Phí Tình hào khí ngất trời mà nói. Dương Vũ nghe lời này, kém chút không có đem vừa uống rượu cho phun ra. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay nói. Phí Tình ngươi chưa nói lung tung. Chúng ta thế nhưng là trong sạch. Ha ha, chúng ta đương nhiên là trong sạch. Vũ thống lĩnh muốn không trong trắng chúng ta cũng nguyện ý, Phí Tình cười to nói. Phí Á cũng ở một bên nói, hôm nay không có Vũ thống lĩnh thay ta ra mặt, ta liền chết, Vũ thống lĩnh tái tạo tri ân. Phí Á cả đời khó quên, các nàng hai tỷ muội đồng thời uống xong một chén rượu lớn. Lòng cảm kích đều ở tại đây, Dương Vũ cũng không thể không bồi tiếp uống một chén lớn. Nóng bỏng chánh choáng kích thích thần kinh của hắn. Hắn cũng biến thành hưng phấn lên. Gia nhập vừa múa vừa hát trong hàng ngũ. Từ khi bị không giải thích được truyền tống đến phương này chiến trường về sau, Dương Vũ tâm tình một mực không phải rất tốt. Hắn nghĩ Tử Ngữ Nguyệt, cũng không biết nàng thế nào. Cũng nhớ nhà người cùng tộc nhân. Bọn hắn có thể hay không bởi vì hắn biến mất mà thương tâm khổ sở. Có lẽ còn có rất nhiều đạt thành hiệp nghị minh hữu. Bọn hắn phải chăng lại sẽ đổi ý đâu. Những này tâm tình bị đè nén khắc hắn một khắc cũng không dám buông lỏng. Nghĩ đến mau chóng trở về siêu phàm giới đi. Miễn cho bọn hắn lo lắng. Hiện tại, bị Mễ Giai Nhã tiếng đàn chỗ vuốt lên yêu thương. Lại có đông đảo nữ sĩ binh nhóm tiếu dung lây nhiễm. Hắn cũng dung nhập các nàng bên trong. Cùng các nàng vong tình sung sướng một lần, hắn không còn né tránh bị trùng nữ chấm mút, cũng không tại né tránh bị trùng nữ lay động tâm huyễn. Hết thảy thuận theo tự nhiên phóng túng một lần, ngày sau một lần nữa mưu đường ra. Vũ thống lĩnh, người ta dáng dấp có đẹp hay không? Đẹp, tựa như trên trời mặt trăng đồng dạng đẹp. Vũ thống lĩnh, ngươi sờ sờ người ta eo. Có phải hay không rất nhu rất nhỏ a? Không sai, giống làm bằng nước thành đồng dạng phi thường nhu, lại giống cành liễu như thế mảnh. Vũ thống lĩnh người ta có thể hay không thân ngươi một ngụm? Ngươi quá đẹp rồi, có thể, nhưng không muốn hôn môi. Ta sợ ngươi có miệng thối. Vũ thống lĩnh ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Người ta mới không có miệng thối đâu. Vũ thống lĩnh đêm nay người ta cùng ngươi ngủ ngon không? Tốt, Vũ thống lĩnh ngươi xem một chút người trước nơi này lớn không lớn.